Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 416, làm chủ tượng dương 4. Góc truyện audio.com. Thành công rồi, lúc này, trong đầu ba người đồng thời nảy ra ba chữ này. Tâm trạng kích động khó mà dằn xuống được. Biểu hiện của Phong Cẩn và Kỳ Quan Nhượng coi như khá bình tĩnh. Biểu cảm không quá rõ ràng. Duy chỉ Từ Kha là kích động đứng bật dậy. Giọng nói hơi run run. Có chắc chắn cái đầu trên cổng thành là kẻ cầm đầu thanh y quân không? Cấm vệ quân báo tin chắp tay bẩm. Tiểu nhân giả dạng thành dân thường đến cổng thành phía tây huyện Tượng Dương dò la tin tức mới phát hiện cổng thành đã mở. Lính canh cổng không phải là thanh y quân mà là cận vệ của Liễu huyện lệnh. Tiểu nhân lo sợ có điều dối trá ở đây bèn hỏi thăm dân chúng ra vào xung quanh. Xác thực được đấy chắc chắn là đầu của kẻ cầm đầu. Nghe xong câu này, Từ Kha thở phào nhẹ nhõm. Nỗi mỏi mệt vì cả đêm lo lắng dần ập đến. Tầm mắt cậu bỗng dưng tối đen. Chân vô thức lùi về sau. Lảo đảo trực ngã. May mà Kỳ Quan Nhượng đang đứng bên cạnh. Nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Thế này mới cứu cậu khỏi thảm cảnh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Phong Cẩn quay sang nói với La Việt đang chạy tới. Phiền La giáo đầu ra lệnh cho mọi người nhổ trại. Lang quân vừa giành lại được huyện Tượng Dương. Chỉ dựa vào ngần ấy người e là không chấn giữ lâu được. Để tránh tình trạng tàn dư của thanh y quân trốn đi gọi viện binh. Kính xin La giáo đầu mau mau dẫn người đến hỗ trợ. La Việt khách sáo đáp. Đây vốn là chuyện La mỗ nên làm. Không cần Hoài Du tiên sinh nhắc nhở. Hay tin Khương Bồng Cơ thuận lợi giành lại huyện Tượng Dương. Đám dân chúng đi theo đến đây cũng vui mừng không xiết. Không ít người chắp tay trước ngực, thành kính cảm tạ thần Phật, giành lại được huyện Tượng Dương đồng nghĩa với họ sắp có nơi dừng chân. Biết đâu sẽ được cắm rễ tại đây. Suốt dọc đường, Khương Bồng Cơ không hề để dân chúng phải nếm trải cực khổ. Tuy nhiên so với cuộc sống nay đây mai đó, họ thích hoàn cảnh yên bình thoải mái hơn. Thu dọn hành lý xong, mọi người đi theo cấm vệ quân chậm chậm tiến về huyện Tượng Dương. Phong Cẩn chỉnh trang lại đầu tóc quần áo để bản thân mình trông gọn gàng và thoải mái hơn rồi mới trèo lên xe ngựa Ngụy Tĩnh Nhàn đang ở cữ. Nếu nói mấy ngày qua ai sống tốt nhất trong tất cả mọi người thì có lẽ đây chính là mẹ con Ngụy Tĩnh Nhàn rồi. Ta vào đây nghỉ ngơi chốc lát thôi. Bên trong buồng xe chỉ có vợ con mình. Hiện tại Phong Cẩn quả thật cực kỳ mệt mỏi. Anh biếng nhác tựa vào buồng xe, một chân trống lên một chân gập lại, thu mình gọn lại một chỗ, mí mắt chĩu nặng như đổ chì. Phong Cẩn còn tốt chán, có thể mò vào chỗ vợ mình nghỉ ngơi. Chợp mắt chốc lát, còn Từ Kha và Kỳ Quan Nhượng chỉ có thể cố gắng chống đỡ tinh thần mà cưỡi ngựa thôi. Được kỳ nữ hầu hạ, cuộc sống của Ngụy Tĩnh Nhàn cũng không tệ lắm, sức khỏe khôi phục rất nhanh. Hôm nay cô rất có tinh thần, tựa vào bàn trà, ngồi dậy, chúng ta đang chuẩn bị vào thành phải không? Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô láng máng nghe được tin Khương Bồng Cơ muốn dẫn người đi tập kích huyện Tượng Dương vào ban đêm. Nếu Khương Bồng Cơ thất bại, phu quân nhà mình chắc chắn không có biểu cảm như chút được gánh nặng giống lúc này. Hiện tại nhổ trại rời đi, khả năng duy nhất chính là Khương Bồng Cơ đã giành chiến thắng. Đưa người đến dọn dẹp huyện Tượng Dương. Ngụy Tĩnh Nhàn là người thông minh nhanh nhạy. Cô không cố ý thăm dò mà lấy được tin tức mình muốn biết từ những chi tiết nhỏ. Ừ, Phong Cẩn nhắm mắt, khẽ gật đầu, hơi thở dần trở nên đều đặn. Ngụy Tĩnh Nhàn thấy cơ thể anh lắc lư theo mỗi lần xe ngựa sóc này. Căn bản ngủ không ngon giấc, cô mềm lòng, lặng lẽ đặt Trường Sinh đã ngủ say lên giường. Sau đó đưa tay đỡ Phong Cẩn gối đầu lên chân mình. Phong Cẩn nhận thấy động tĩnh, choàng mở mắt ra, khi biết là vợ bèn nhắm mắt lại, nghiêng đầu cọ cọ, tìm tư thế thoải mái. Không bao lâu đã ngủ say. Chiếc xe ngựa này do Liễu phủ đặc chế, hệ thống giảm sóc cực kỳ tốt, ngủ trên xe ngựa rất êm. Kỳ Quan Nhượng cưỡi ngựa, nhìn quanh hai bên không thấy bóng dáng Phong Cẩn đâu cả thì buồn bực vô thức phe phẩy quạt lông. Chao, người ta có vợ hiền con ngoan, Nhượng cũng có nhưng đãi ngộ có vẻ cách biệt quá.